Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910. Chương 910. Băng hải tặc tóc đỏ động tĩnh. Trong thánh địa chuyện phiền toái không ít, ngoại trừ vừa nãy những kia cần xin chỉ thị John làm ra quyết định. Còn có một đống lớn vụn vặt tạp vụ, có điều cũng may bên cạnh hắn tạm thời rảnh rỗi cùng Rob Lucci. Thủ hạ hai nhóm người có thể dùng. Đem sự tình an bài xong xuôi, John mới rốt cuộc tìm được nhàn rỗi. Này, Kobe, điện thoại trùng một đầu khác. Kobe đã sớm chờ đợi đã lâu. Nghe vậy không thể chờ đợi được nữa, nói rằng, sư phụ. Ra đại sự, John yên lặng cau mày. Vẻ mặt không quen, nếu như tiểu tử ngươi nói cho ta Lee Ruiz chạy trốn ha ha. Tất cả uy hiếp đều không nói, bên trong Kobe nhất thời dùng mình một cái. Lắc đầu một cái, không phải, là sang nơi đó, ồ. Thú vị, tin tức vẫn không có công bố ra bên ngoài. Thánh địa vừa mới ra sự tình, chính mình cũng vừa mới tiếp nhận quyền lợi. Ngoại trừ mấy cái dã tâm bừng bừng ở thánh địa cùng Sabaudi có lưu lại thám tử gia nhập liên minh. Quốc gia ở ngoài không người hiểu rõ, lẽ nào sang liền đã chiếm được tin tức? Cái kia John liền muốn suy nghĩ tỉ mỉ một hồi bên trong vấn đề, hắn trầm ngâm chốc lát. Hỏi, tình huống thế nào? Kobe hẳn là thật cuống lên. Nghe vậy ngữ khí vội vàng nói, Toko trung tướng vừa thông báo ta. Sang đại biểu băng hải tặc tóc đỏ tiếp nhận rồi băng hải tặc mũ rơm khiêu chiến. Song phương đem phái người ở một tháng sau tiến hành quyết đấu sư phụ. Nami đại tỷ đầu sẽ chết. John, hắn rõ ràng cảm giác được. Có vài con quạ đen đang từ đỉnh đầu của mình bay qua. Một bên bay một bên gọi, đứa ngốc, nhịn xuống lửa giận. John từ trong hàm răng bỏ ra lời nói. Liên điểm ấy đánh giám. Ạch, Kobe không rõ vì sao, nhưng hắn biết Nami là hải tặc. Chính mình vì nàng sốt ruột rất không nên, nhưng nhường hắn ngồi yên không để ý đến cũng là không. Thể, liền cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp. Này không phải cái gì đánh giám chứ. Vậy cũng là băng hải tặc tóc đỏ à. Mũ rơm đoàn làm sao có khả năng là đối thủ của bọn họ, mắc mớ gì tới ngươi. John sắc mặt khó coi gầm thét lên. Ngoài phòng đi ngang qua binh lính tuần tra sợ đến run lẩy bẩy. Ta xem ngươi chỉ do nhàn đau. Bi. Lão tử cho ngươi 36 giờ chạy về. Không về được. Liền chạy trở về Đông Hải đi. Đối lập chí muốn đem Nami mang về Kobe tới nói. Về Đông Hải là hắn nhất. Không thể tiếp thu nghiêm trị hữu tâm biện giải cái gì. Nhưng nghĩ đến John thủ đoạn. Kobe trong mắt chứa nhiệt lệ, lớn tiếng cúi chào trả lời, phải. Cúp điện thoại, Kobe ánh mắt mờ mịt đi ra khoang thuyền. Suy nghĩ John tại sao như thế lãnh khốc, vô tình có cái gì là ta không nghĩ tới sao? Kỳ lân hào trên có lão tư cách tướng lĩnh thấy này. Vỗ vỗ Kobe vai, an ủi, bị mắng. Nhìn thoáng chút đi đã sớm nói với ngươi. Thương Long đại tướng mặc dù đối với chúng ta rất tốt, nhưng đối với hải tặc từ không dung tình. Ngươi không nên gọi điện thoại qua đi, không? Sư phụ nhất định có làm như vậy lý do. Chỉ là ta đần, không nghĩ tới. Kobe lúc này nhưng không quên thế John nói tốt. Sau đó hai hàng nhiệt lệ chảy xuống, nhưng là hắn gọi chúng ta 36 giờ nhất định phải chạy trở về. Lời này vừa nói ra, nhất thời trên bong thuyền hoàn toàn yên tĩnh, 36 giờ. Tên kia mở miệng, tướng lĩnh khóe miệng co giật, hoài nghi lỗ tai của chính mình, Kobe gật gật đầu, tầng tầng thở dài. Tên kia tướng lĩnh cũng khóc, xoay người rít gào, toàn thể chú ý. Hành quân gấp, 36 giờ chạy xong 3 ngày hành trình, dù cho kỳ lân hào là John kỳ hạm. Cũng là đòi mạng yêu cầu liền sáng ngày thứ hai. Chính hướng về Red Line phương hướng gia tốc đi tới Minh Vương trên bom thuyền. Akainu đoàn người liền nhìn thấy, dựa theo đạo lý mà nói. Lẽ ra nên ở tại bọn hắn phía sau kỳ lân hào như phong cầu như thế cách mấy trăm mét. Xèo, thoảng qua minh vương to lớn thân thuyền Akainu thậm chí chưa kịp mở miệng biểu diễn chính. Mình hải quân nguyên soái uy nghiêm, một thuyền người liền biến mất ở trên mặt biển, mấy người không lời đối diện một hồi. Mặt nạ Zero cẩn thận hỏi, chẳng lẽ thánh địa có biến, cần bọn họ khẩn cấp chạy trở về. Có cái gì tình huống khẩn cấp là cần bọn họ mà không phải chúng ta khẩn cấp chạy trở về. Đầu chọc Zero nhìn mặt nạ lẻ một mắt, khó chịu hận đi tới sau đó quay đầu lại. Momoyagi trung tướng, minh vương tốc độ còn có thể lại thêm nhanh sao? Đối với này, Momoyagi nhún nhún vai, hết cách rồi, minh vương thể tích quá lớn. Tốc độ như vậy đã nhanh nhất, đã so với phổ thông quân hạm nhanh hơn nhiều gấp 3 tốc độ. Còn có thể thế nào? Lại nói, đó là kỳ lân hào. Không thiếu tiền thương long sai người toàn phương vị đặc thù cải tạo sau kỳ hạm. Momoyagi vô lực bưng cái chán, sử dụng Vegapunk lại nói kỳ lân hào cuối cùng thủ đoạn công kích chính là toàn lực bạo phát tốc độ. Coi chính mình là đạn pháo đụng vào, cùng kẻ địch đồng quy vu tận, một đám người. Coi chính mình là đạn pháo. Có thể, này rất giòn, một đám người không nói gì nhìn kỳ lân hào chạy xa. Sau đó liếc nhìn mắt sắc mặt tái xanh Akainu có như thế cái đại tướng ở. Hải quân những năm này chân tâm không dễ dàng a. Có điều hắn hiện tại thành thánh địa cao nhất quyết sách tầng lớp đầu chọc Zero bỗng nhiên ánh mắt. Sợ hãi ma chứng, sau đó ai cũng sẽ không dễ dàng. Thánh địa, John ngày hôm nay lên tương đối trễ. Một mặt lo lắng im đổi ý cường sát chính mình. Cả đêm thần hồn nát thần tính, một mặt thánh địa hiện tại khá là ầm ĩ, đầu đầu cũng có tiếng ồn ào, giấc ngủ chất lượng tự nhiên khó có thể bảo đảm ăn xong điểm tâm. John nhớ tới sự tình ngày hôm qua, con mắt chậm rãi híp lại, sang đồng ý mũ rơm đoàn khiêu chiến thư. Thú vị, Kobe chỉ nhìn thấy song phương khác nhau một trời một vực thực lực chênh lệch. Lo lắng Nami an nguy, John nhưng nhìn thấy Sang làm như thế sâu sắc dụng ý đơn giản mà nói. Cái này gọi là tạo thế. Vì làm Monkey D, Luffy tạo thế, mũ rơm đoàn bởi vì chính mình thay đổi nội dung vở kịch quan hệ. Thuyền lớn đoàn không thấy tăm hơi, đến hiện tại như cũ to nhỏ mèo 2-3 con. Nguyên tắc bên trong loại kia, thời đại Uzumaki trung tâm, thân phận. Càng là không xứng với vĩnh viễn không nên coi thường tứ hoàng sức ảnh hưởng dù cho bây giờ biển. Rộng chỉ còn dư lại hắn cùng Kaido. Nhưng không nên quên, Gecko, Moria, cá sấu sa mạc, Crocodile. Cùng với năm đó, ám sát vương, Keno cùng biển rộng cái khác các. Mỗi cái, đường hải tặc vèn vẹn dựa vào chiến bại với tứ hoàng thủ hạ tư lịch. Liền có thể xưng tụng một câu đại nhân vật. Trước hai người càng là bởi vì loại này tư lịch, hơn nữa tự thân cường hãn thực lực, bị năm đó chính phủ coi trọng, nhậm chức thành nắm giữ hợp pháp cướp bóc quyền thất vũ hải tứ hoàng. Vậy thì là hải tặc sống lưng. Câu nói này không hề có một chút không thích hợp, John mạnh mẽ đã khiến người ta cao cao không thể với tới, chênh lệch quá lớn. Đừng nói khiêu chiến, liền đố kỵ người cũng không tìm tới mấy cái, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tứ hoàng sẽ không có sức ảnh hưởng, ngược lại là Sang cùng Kaido như cũ tồn tại hiện trạng. Ở hải quân chưa từng có cường thịnh, lôi thần tọa trấn bây giờ biển rộng càng ngày càng giàu có danh vọng. Theo số đông như mây có thể tưởng tượng được, trải qua cùng tứ hoàng tranh tài. Trận chiến này mặc kệ thắng thua, băng hải tặc mũ rơm đều sẽ từ dĩ vãng tân thế giới, người mới, thân phận thoát thai hoán cốt. Trở thành cả thế gian nghe tên đại hải tặc. Cho tới Kobe lo lắng an nguy vấn đề, John không nhịn được xoa mi tâm, Sang lại không phải ở nuôi sâu. Độc, làm sao có khả năng không để lại một đường tình cảm, có điều Sang không phải là loại kia dã tâm. Bừng ra hỏa. này không phù hợp hắn làm người phong cách sự tình là ở ta trở thành người nắm quyền trước phát sinh. Vì lẽ đó hắn đây là nghĩ thông suốt sao? John yên lặng cau mày, tận sẽ cho lão tử thêm phiền. Đang giải quyết rơi Hải Vương uy hiếp sau đó, John liền muốn chính diện đối đầu cái kia sâu không lường được im. Cộng thêm thần bí Thiên Vương uy hiếp, cùng với xử lý cùng quân cách mạng quan hệ đau đầu sự tình không phải số ít. Mà lúc này Sang còn muốn thông bạch. Vẫy tay, một cái cổ kính hộp xuất hiện trước mặt, đây là Gáp chết sau khi không lâu. Rosa trước nữ vương tìm tới chính mình giao phó Gáp di vật, nhìn kỹ chiếc hộp này. John sắc mặt bất chấp, có tin hay không lão tử đem One Piece tọa độ công bố ra ngoài. Đại gia đều không đến chơi. Cũng là từ vật này, John mới rõ ràng hai việc một trong số đó. One Piece căn bản không thần bí như vậy. Biết nó tồn tại vị trí người một đống lớn. Thuận gió cảnh khu như thế nó sở dĩ mấy trăm năm qua là vua hải tặc, tượng trưng. Là bởi vì giống nhau trước đây tứ hoàng cách cục. Muốn tập hợp đủ bốn khối đỏ chi thạch khó như lên trời. Là người thắng địa vị cùng vinh quang có thể từ như vậy thế cuộc dưới mở một đường máu đến Rapto. Tự nhiên xứng với vua hải tặc, xưng hô thứ hai. Có một khối đỏ chi thạch căn bản không phải hải tặc có thể tìm tới. Nó gửi vị trí John có suy đoán, vô cùng có khả năng là hoa trong lúc đó bên trong. Do im tự mình bảo quản, vì lẽ đó Roger lưu lại khác một ít tin tức. Chỉ dẫn phương hướng của nó lão già khốn nạn chính là như vậy thu thập manh mối. Lưu lại này một chương hải ảnh tung tung tung. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, John thu hồi trên mặt bàn hộp. Cau mày nói, chuyện gì? Thương Long đại nhân, Oreco tỉnh rồi, người tới là Rob Lucci. Hắn hiện tại quyết tâm ôm John bắp đùi. Đêm qua không để ý trọng thương thân thể tự mình đóng giữ nhà giam. Trông giữ Oreco, hiện tại lại vô cùng lo lắng tới rồi báo cáo tình huống, John cũng cân nhắc cho hắn một điểm quyền. Lực, dù sao đầu chọc Zero nhìn hắn không hợp mắt không phải một ngày hai ngày. Tuy rằng không biết nguyên do, nhưng lão tử chính là bụng dạ hẹp hòi. Làm sao? Nghĩ từ bản thân thân phận bây giờ, John xì cười một tiếng. Tâm tình thật tốt, biết rồi. Ta đi qua rất nhanh, phải. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.